Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 155. Nếu loan tin này ra, vấn đề đầu tiên phải đối mặt không phải là hộ khẩu của Mộc Vân có còn ở trong nhà họ Diệp không, mà là sẽ khiến cho cô biết rằng mặc dù cô đã được đưa về, nhưng người đàn ông đó thực ra vẫn chưa nói cho ông cụ biết. Tự nhiên lúc đó cô sẽ hiểu nguyên nhân tại sao Diệp Sâm lại làm như vậy. Cô sẽ hiểu rõ ràng thôi. Người trợ lý cuối cùng cũng hiểu ra, đột nhiên nhìn vị luật sư luôn dịu dàng trong gương chiếu hậu, lộ ra vẻ rất khó tin. Mộc Vân đến nhà trẻ đón con, cứ tưởng hai đứa bé nhìn thấy cô đến sẽ lập tức lao ra như đàn chim vỡ tổ. Không ngờ hôm nay sau khi cô đến, bọn trẻ vẫn chưa chịu ra mà bị cô giáo mầm non giữ lại. Mẹ Mặc Hỷ, xin lỗi, hôm nay con trai cô có một chút xung đột với những bạn khác trong lớp, và không may bị thương. Cái gì? Mộc Vân vô cùng sửng sốt. Không phải chứ, cậu con trai lớn vừa đánh nhau ở trường mẫu giáo, hôm nay cậu con trai nhỏ cũng đánh nhau. Không phải hiểu ngầm ý nhau chứ, chẳng lẽ hai đứa sinh đôi lại giống nhau đến cả việc này ư? Mộc Vân vội vã bước vào và nhìn thấy con trai mình. Quả nhiên, khi cô đến lớp mầm, nhìn thoáng qua cậu bé đã được các giáo viên vây quanh, có thể là do các cô giáo sợ phụ huynh sẽ làm lớn chuyện nên đang cố gắng hết sức để an ủi cậu bé. Mặc Hy, con còn đau ở đâu không? Cô giáo sẽ bôi một ít dầu lên cho con. Con không sao, đàn ông con trai, bị thương một chút cũng không sao. Mặc Hy rất mạnh mẽ sơ bàn tay nhỏ bé của mình lên. Tất nhiên, cậu bé sẽ không nói với các cô rằng những vết bầm này thực sự là do lúc trưa cậu giúp anh trai mình đánh người khác. Cậu bé cố tình gây sự với bạn khác chỉ để che mắt các cô. Ninh Dương cũng nắm bên cạnh, khi thấy em trai nói không sao, người cùng làm chuyện xấu với em trai như cô bé đứng ra cam đoan với cô giáo. Không sao, không sao, em trai con đánh nhau chưa bao giờ thua. Mặc Hy, cô giáo, cũng may lúc này Mộc Vân đi vào, nhìn thấy hai cái bảo bối nhà mình ở đây liền vội vàng chạy tới. Mặc Hy, con không sao chứ? Mẹ nghe cô giáo nói con bị bạn khác đánh, vừa ôm con vào lòng, cô vội vàng kiểm tra. Tuy nhiên, cô phát hiện cậu bé không có vết thương nào khác, chỉ là trên hai bàn tay nhỏ bé có chút bầm tím, nhìn không giống bị ai đó đánh, mà giống như thằng bé này đã ra tay đánh người ta. Mộc Vân nhìn con bằng ánh mắt nghi ngờ. Mặc Hy nhìn mẹ liền cảm thấy không ổn nên cậu bé lập tức cười và tiến đến gần choàng tay qua cổ mẹ. Được rồi mẹ ơi, không phải bạn ấy cố ý đâu. Chúng ta đừng buộc tội bạn ấy nữa. Chẳng phải chính mẹ đã dạy chúng con phải biết tha thứ khoan dung cho mọi người hay sao? Cách chương.